Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mục Phong nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, liền theo hướng ánh mắt cô vừa nhìn mà quan sát, nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt. Chu Linh vẫn liếc nhìn Bạch Mục Phong, khi ngẩng đầu lên lại, người kia đã biến mất, như thể vừa rồi chỉ là một bóng ma hiện ra trước mắt cô. Ẩm đang sợ điều gì vậy? Có việc gì anh có thể giúp không? Bạch Mục Phong tỏ ra rất tốt bụng, nghe anh ta nói vậy, Chu Linh Vận mới nhận ra sắc mặt mình có lẽ rất khó coi. Cô làm như chẳng sợ gì, nhưng thực ra điều cô sợ nhất chính là mất đi anh. Cô lắc đầu, nghĩ thầm, anh đừng quấy rầy em, đừng gây rắc rối cho em nữa là được rồi. Nhưng cô lại sợ sẽ bị trả thù. Giờ đây, cô cảm thấy có những chuyện không muốn động vào, nhưng lại không thể không lao vào. Em, xin lỗi, em đi trước đây. Không sao, anh mong lần gặp sau, chúng ta không chỉ ăn cơm chung mà còn có thể làm một số việc khác nữa. Một số việc khác, câu nói của anh ta khiến Chu Linh Vận cảm thấy khó chịu. Bữa này em mời, em đi thanh toán trước nhé, anh cứ từ từ. Trước khi rời đi, Chu Linh Vận thanh toán hóa đơn rồi bảo vệ sĩ đi theo mình. Cô đi quanh mấy vòng phố nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nghiêm Mộ Hàn. Cô cảm thấy tình hình có lẽ đã trở nên nghiêm trọng. Điện thoại di động của cô hết pin, phải sạc đầy mới có thể liên lạc với Nghiêm Mộ Hàn được. Đi lang thang trên phố hơn một tiếng mà vẫn không tìm thấy anh, Chu Linh Vận đành quay về công ty. May mắn là dù cô không có mặt, công việc hàng ngày của công ty vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau khi sạc đầy pin, cô gửi tin nhắn đến máy nhắn tin của Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng một lúc lâu sau, anh vẫn không hồi âm. Giờ đây, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Sao lại như vậy chứ? Thời gian trôi qua từng phút, chỉ mới một tiếng đồng hồ mà cô cảm thấy như đã trải qua mấy thế kỷ. Trong lòng cô xuất hiện đủ loại suy đoán, nhưng toàn là những kết quả xấu. Cô không đợi được điện thoại của Nghiêm Mộ Hàn, mà lại nhận được cuộc gọi từ một người khác. Chu Linh Vận trao đổi với người kia một hồi. Có lẽ tôi nên cân nhắc hợp tác với anh, chỉ là làm vậy, tình cảnh của tôi có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi cần một chút giúp đỡ, việc này không nhất thiết phải do anh mạo hiểm, để đội trưởng Nghiêm thử xem sao. Dù Nghiêm Mộ Hàn mất trí nhớ, nhưng chức vụ quân đội của anh không bị hủy bỏ, anh vẫn là quân nhân. Không được, anh ấy không có trí nhớ. Tâm trạng Chu Linh Vận lúc này cũng rất phức tạp, cô không muốn Nghiêm Mộ Hàn làm những việc nguy hiểm. Sau khi gặp Bạch Mục Phong hôm nay, cô cảm thấy người này sẽ trở thành mối đe dọa của mình. Cô nghi ngờ rằng cái C, H, E, T của Ada có liên quan đến Bạch Mục Phong. Nhưng tại sao anh ta lại G, I, E, C cô ấy? Để cảnh cáo Nghiêm Mộ Hàn chăng, động cơ của những người này giống như những sợi dây rối ren, đan xen vào nhau khiến cô tạm thời rối bời. Sau khi cúp máy, lòng Chu Linh Vận mãi không thể bình tĩnh lại. Cô nghĩ, nếu anh không quay lại tìm mình, thì vài ngày nữa cô sẽ về nước. Ở đây, ngày nào cũng sống trong lo sợ không phải là cách. Đúng lúc cô chuẩn bị tan làm, Nghiêm Mộ Hàn xuất hiện trước cửa. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường khuôn mặt anh âm u, trông rất đáng sợ. So với Bạch Mục Phong, Chu Linh Vận cảm thấy Nghiêm Mộ Hàn cũng không phải người tầm thường. Em ra ngoài bằng cách nào? Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt soi xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cô hoàn toàn không biết rằng trong những ngày cô ở đồn cảnh sát, truyền thông địa phương đã bôi nhọ cô thế nào, nói rằng cô âm mưu G, I, E, C người, kinh doanh không chính đáng. Sau đó, cảnh sát điều tra và yêu cầu giữ bí mật, cấm phát sóng các tin tức liên quan, nên khi Chu Linh Vận ra ngoài, cô không hề biết những lời đồn đại bên ngoài. Bạch Mục Phong cung cấp một số chứng cứ quan trọng, giúp em một tay nên em mới được ra. Thực ra, em nghĩ có lẽ anh ta đã vận dụng quan hệ nên em mới được thả. Chu Linh Vận giải thích xong, lại tiếp tục nói về việc cô quan tâm nhất. Trưa nay em đã nhìn thấy anh trên phố, tại sao anh lại chạy đi? Khiến em phải tìm anh hơn một tiếng đồng hồ. Nói xong, vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát, cô lại gặp phải sự thẳng thắn của Bạch Mục Phong, khiến cô cảm thấy mình luôn ở trong trạng thái lo sợ. Cô tưởng rằng nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn, lòng mình sẽ yên ổn hơn, nào ngờ lại càng bất an. Cái C, H, E, T của Ada có liên quan đến em không? Bây giờ mọi người đều nghĩ rằng em là người G, Y, ế, xê cô ấy, em khiến anh rất khó xử. Nghiêm Mộ Hàn lúc này vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Cô không ngờ Nghiêm Mộ Hàn lại nghi ngờ mình, cảm thấy rất tức giận. Tại sao em phải gờ, y, ế, xê cô ấy? Trong lòng anh, em là người em mờ, á, u lạnh như vậy sao? Em là một doanh nhân kinh doanh, không phải tay giang hồ xã hội đen cần gờ, y, ế, xê người để giải quyết vấn đề. Nói tóm lại, anh không tin em. Châu Linh vẫn cảm thấy mình vô cùng tức giận. Cô thậm chí cảm thấy có chút tủi thân. Nghiêm Mộ Hàn nhìn khuôn mặt sắp khóc của cô, trong lòng lại không kìm được sự xót thương. Vốn nghĩ mình có thể đoạn tuyệt với cô, nhưng giờ lại phát hiện bản thân không thể buông tay. Bây giờ em không biết có thể dựa vào ai nữa. Nếu cái C, H, E, T của Ada không liên quan đến em, vậy thì liên quan đến ai? Nghiêm Mộ Hàn mấy ngày nay vì chuyện của Ada mà không ngủ được, mắt thâm quầng, đỏ ngầu. Em không biết, có lẽ liên quan đến anh thì sao? Anh có đắc tội với kẻ thù nào không? Châu Linh vẫn liên tưởng đến Bạch Mục Phong, cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến anh ta. Nhưng cô không tiện nói ra, sợ Nghiêm Mộ Hàn sẽ đi tìm Bạch Mục Phong tính sổ, rồi rơi vào nguy hiểm. Dù sao, không có ý định gờ, y, ế, xê cô ấy. Nét mặt Nghiêm Mộ Hàn cuối cùng cũng dịu xuống. Mấy ngày qua, nội tâm anh cũng rất đau khổ. Nhìn ánh mắt không hề tránh né của Chu Linh Vận, anh quyết định tin vào lời cô. Anh tin em, hiện tại anh cũng không có kẻ thù nào. Hay là trước khi mất trí nhớ, anh có kẻ thù? Chu Linh Vận nói, anh là phi công không quân, làm gì có kẻ thù chứ? Việc điều tra cần thời gian, anh đừng nghĩ quá nhiều. Có thời gian, chi bằng bây giờ về nước với em đi, được không? Ada và mẹ đã ở bên anh 3 năm, anh không thể nói đi là đi được. Anh cần điều tra ra chân tướng, dù có điều tra cũng không cần vội vàng thế này chứ. Hay là anh muốn bỏ rơi em, bỏ rơi cả con nữa? Châu Linh Vận lúc này chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, tránh xa mọi nguồn nguy hiểm. Em không thể đi được, hiện tại em vẫn là đối tượng bị cảnh sát điều tra, chỉ là tạm tha bổng thôi. Không thể rời khỏi Thái Lan. Nghiêm Mộ Hàn nói rõ tình hình anh biết được từ đồn cảnh sát hôm nay. Em không thể đi. Câu nói này như gáo nước lạnh dội vào mặt Chu Linh Vận, khiến sắc mặt cô tái nhợt. Chồng em rất sợ hãi, có liên quan đến Bạch Mục Phong không? Nghiêm Mộ Hàn có chút suy đoán, cảm thấy người phụ nữ của mình lúc này kích động hơn bao giờ hết. Cách chương.